trình đọc truyện. Mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe truyện ngắn Tuyệt Chiêu của tác giả Dương Duy Ngũ. Quý thính giả thân mến, mỗi người đều có cá tính riêng, sở thích cũng rất riêng. Điển hình như chuyện thích sưu tầm và mê chơi qua kiển. Nhưng trên thực tế không phải ai có đam mê cũng có thể thực hiện được. Bởi loại kiển này là một loại khó tính, đòi hỏi chế độ và kỹ thuật chăm sóc rất kỹ. Câu chuyện ngày hôm nay cũng nói về vấn đề này. Vậy tuyệt chiêu của những thành viên trong hội chơi lan Hà Nội là gì? Phát thanh viên Quỳnh Nga sẽ giúp chúng ta tìm hiểu ngay sau đây. Tôi không có điều kiện để trở thành hội viên hội chơi lan Hà Nội, bởi nhà tôi không có chỗ trồng lan và phát triển vườn lan. Dẫu vậy, lần nào sinh hoạt hội tôi cũng được mời đến dự. Ông chủ tịch hội bảo, ở thời buổi kinh tế thị trường, nhà sản xuất không chỉ cần có nhà nước, nhà khoa học mà rất cần đến nhà văn hóa nữa. Ông chủ tịch đánh giá cao tôi, khiến tôi ngượng chín cả dành tay. Hội không sinh hoạt ở một vườn lan cố định nào. Năm trước ở vườn lan này, sang năm luân chuyển tới vườn lan khác. Do vậy các hội viên thích lắm, họ học hỏi được kinh nghiệm của nhau. Tôi phát hiện thấy một điều, các thứ lan quý họ thường giữ độc quyền chơi, ít khi chịu bán hoặc trao đổi với nhau. Tại sao thế nhỉ? Hội lan thường sinh hoạt vào một sáng chủ nhật từ mồng 4 Tết đến mồng 10 Tết. Đó là thời kỳ hoa địa lan đang độ sung mãn. Địa lan xem lá quả là khó phân biệt loại nào với loại nào, phải người sành lan lắm mới biết, còn xem qua độ chính xác thật cao. Loại qua nào ra loại qua ấy. Năm nay, hội lan gặp gỡ đầu xuân ở nhà anh Cương làng Cót. Anh Cương trẻ, cao ráo, mái tóc điểm xương đôi ba sợi. Anh bày một dãy lan trước hiên nhà. Tôi hơi bị ngỡ ngàng trước kiểu bày lan của anh. Cứ một chậu lan xịn lại có một chậu lan rỗm cùng loài ở bên. Thanh trường ta cạnh thanh trường tàu. Mặt biên ta cạnh mặt biên tàu cái mô. Bạn chơi lan tha hồ phân biệt của nội truyền thống và của ngoại gây mô. Qua ra, cái anh lan ta đã được các cụ chọn lọc kỹ lưỡng, nuôi trồng nhiều năm, qua tay nhiều thế hệ, chăm sóc khác cái thứ lan tàu cái mô, sản xuất hàng loạt đến một vực một trời. Khác từ cái lá, cái hoa đến mùi hương. Địa lan ta hoa thoáng, to và sai. Mỗi ngồng hơn lan tàu dăm bảy bông. Lá cứng chứ không ẻo lả, bấy bớt. Tôi nhìn kỹ vào từng lá lan. Trời ơi, cái ông Cương này chăm sóc lan thật là kỹ lưỡng. Cái lá nào cũng bóng xanh tới mức tôi nhìn gần vào còn thấy rõ gương mặt mình. Tôi muốn khen anh mấy câu nhưng lại sợ thừa. Có đặt lan ta, lan tàu ở cạnh nhau mới thấy rõ. Không một lời giới thiệu quảng bá, ai cũng muốn dừng lại trước các chậu lan và sôi nổi bàn luận. Lan thứ thiệt, lan xịn. Ông này kiếm đâu ra nhiều lan đẹp đến thế? Nè, các ông thấy không? Có đặt lan truyền thống của các cụ mình cạnh anh lan tàu mới thấy rõ cái đẹp, cái giỏng giạc, cái mùi thơm đậm, tỏa xa của lan xịn. Ông Cương ơi, hôm nào san sẻ cho cánh mình, mỗi người một vài thân lan xịn đi. Cương chỉ cười. Bị thúc ép quá, Cương bảo. Cứ biết vậy, sau rằm tháng giêng, mời các bác đến, anh em mình bàn sau. Bây giờ, mời các bác vào nhà, nhấm nháp chút rượu xuân. Cương mời đến mỏi mồm, nhưng chẳng mấy người chịu vào nhà an tọa. Mấy khi có được nhiều thứ lan quý như ở nhà Cương, ai cũng muốn khắc sâu vào bộ nhớ của mình cái lá, cái hoa, Lan Quý khác với lan cấy mô bày bán ở chợ Tết và các vườn lan đại trà như thế nào? Trời ơi, không có lan đẹp đặt cạnh cây lan gây mô thì ai phân biệt nổi, nhất là chỉ nhìn vào lá lan thôi. Đến sành lan như ông cụ Chi, ông cụ Châu Ký có đến 3-4 đời chơi lan, còn dặn đồ đệ xem lan tốt nhất là vào mùa hoa nở, mà phải tới những nhà chơi lan có tiếng. Đã là thành viên của hội lan thì ai đến nhà Cương chả có lan. Vậy mà dân nghiền lan vẫn quanh quẩn ngắm nghĩa những chậu lan rất quen mà rất lạ, mà cực kỳ quý hiếm, chỉ mỗi anh Cương có. Đó là 5-6 thứ lan độc nhất vô nhị, chỉ duy cụ Chi Láng Thượng có thôi. Ông cụ Chi chơi lan rất cẩn trọng và giữ độc quyền những thứ lan nhà mình. Mỗi lần thay đất, ông cụ chọn đi những thân già bỏ đi. Nhưng không để nguyên như thế, ông cụ lấy dĩa, dĩa nát từng củ ra. Không ai có thể có giống lan nhà cụ. Do vậy, khoảng từ áp Tết đến rằm tháng Giêng là lúc qua địa lan sung mãn. Dân sành lan ở xứ Đoài, ở Hà Nội lại kéo nhau đến nhà ông cụ xem lan. Ấy là sự hãnh diện riêng của cụ. Tuy vậy, cụ kén khách lắm. Cụ thường tự ra mở cổng ngõ. Nhìn mặt mỗi khách có vẻ không đàng hoàng, ông cụ cáo lỗi từ chối ngay. Cho nên không phải ai cũng được chiêm ngưỡng lan quý nhà cụ. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tôi có may mắn là nhờ anh bạn thân hàng xóm nhà cụ giới thiệu. Biết tôi mê lan, cụ trực tiếp chỉ dẫn cho tôi nhận diện từng loại lá lan, hoa lan. Do vậy tôi thuộc lá, thuộc hoa, quen mùi hương lan nhà cụ và có thể phân biệt lan nhà cụ với các thứ lan khác. Giống như lớp người sinh ra ở đầu thế kỷ 20 trong gia đình gia giáo, cụ được học hành đến nơi đến chốn. Học chữ Thánh Hiền, rồi là học chữ Tây, làm viên chức mẫn cán ở sở Quả Xa nhưng giỏi lý số và kinh dịch. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ tôi có may mắn, bởi vì lần ấy, anh bạn nhà báo rất mê địa lan, cứ nài nỉ đưa tôi đến nhà cụ xem lan. Cánh cửa gỗ lim cũ kỹ, rêu mốc vừa mới kèn kẹt mở ra, cụ liền xua tay. Xin lỗi các cậu, tôi bận phải đi thăm người ốm ở trong bệnh viện đường sắt. Tôi có hẹn trước với người bạn cùng đi. Vậy hôm khác mời các cậu đến nhé. Cụ vừa dứt lời, cánh cửa gỗ đã ken két đóng lại. Dĩ nhiên chúng tôi chưng hửng, buồn ngao ngán. Ít hôm sau, tôi có anh bạn cùng khẩu đội pháo cao xạ ngày trước ở trên quê Đại Từ mang cho tôi mấy lạng chè ngon. Tôi nhớ ngày tới cụ và vội vàng mang biếu. Cụ liền mở ra, ngửi hương chè rồi pha luôn. Cụ khen hương chè thơm lắm, ngậy lắm. Cụ bảo ngắm đám khói dày đặc xoắn xuýt bốc lên miệng chén chè đã thấy hấp dẫn rồi. Cụ nhân nha hớp từng ngụm nhỏ, vừa uống cụ vừa trầm tư nghĩ ngợi. Cụ tấm tắc: chè này mới là chè thượng hảo hạng đây, thơm, đậm, ngậy, bùi, đủ cả 4 vị, quý quá. Gần nhạc ấm chè, cụ bảo: lần sau cậu đừng dẫn cây cậu hôm trước đến nha. Trông cậu ấy cao, gầy, mắt lé, mặt mũi sần sùi, nhìn cứ như lính cứu hỏa. Anh ta như kẻ mang lửa đến nhà mình, ghê chết. Tôi xin lỗi cụ vì không biết xem tướng người. Cụ bảo: giống làng này kỹ tính lắm mà, nó kén người trồng đã đành, nó còn kén cả người xem mặt nó nữa đấy. À, ra thế. Tôi chợt nghĩ, tôi có một người bạn mấy năm nay làm ăn phất lên, mua mảnh đất rõ rộng, xây biệt thự rõ to, mua cây cảnh thật đắt tiền bày đầy sân, lại làm cả giàn lan toàn bằng thép ống nước, có mái che nắng che mưa. Anh treo đủ các loại phong lan, lan rừng,

Em mau miệng hỏi: "Thưa ông tìm gì ạ? Có phải cái dĩa này không? Còn con dao phay chặt đất con rửa sạch để trên nắp bể ạ." Anh có nhìn thấy một cụ già tôi bỏ lẫn vào đâu không nhỉ?" "Chắc con dơ lẫn vào đất loại đổ ra ngoài rìa đường rồi quá." Ông cụ cười tủm tỉm, người già răng lợi khập khểnh, cười tủm trông hiền và ngộ lắm. Ông cụ xua tay: "Có thế chứ, tôi tách bỏ những 8 củ mà mới băm đi có 7. "Để con ra nhặt về cho ông à." "Thôi, bỏ đi." Những năm sau, ông yếu chân yếu tay, em đi chọn đất, thay đất trồng lại cho ông. Ông ngồi cạnh hướng dẫn, ông thường cầm cả mấy dãnh lan lên ngắm nghía kỹ lưỡng xem tách bỏ dễ hành nào. Dĩ nhiên dễ hành già nhất trong đám rồi, ông lấy dĩa xẻ bỏ ngay. Do vậy em mượn cớ vơ vét lẫn vào đất cũ đem đi đổ rồi giữ lại. Năm ấy tay ông run quá rồi, củ lan ông chả xỉa, xỉa ngay vào ngón tay trỏ bên trái. Thế là cơ may đến với em. Không phải em xấu bụng nghĩ ác đâu nghe. Em dịch thuốc lào cho cụ và thay cụ đâm bỏ những củ lan già. Em cẩn thận gọn gàng nên cụ rất vừa ý đó. Một hôm cụ chợt hỏi: "Mấy củ cỏ già cho mang về có sống không?" Tôi lạnh toát sống lưng, biết không thể giấu nổi cụ, vội thưa ngay: "Dạ thưa ông, chúng nó mẹ già con cọc nên bấy bớt lắm ạ." "Ừ, cháu thích thứ cỏ linh này, sao không nói thật với ông?" "Dạ thưa ông, cháu ngại ạ." "Bây giờ thì có được mấy loại rồi nhỉ?" Tôi lúng búng, chưa biết nên trả lời thế nào. Ông lẩm nhẩm tính: "Thế là cháu cũng được đến 3 loại rồi đấy. Còn thiếu thanh trường, thanh ngọc nữa thôi. Để ông tách củ bánh tẻ cho." Em giật mình. Thì ra em thó củ nào, ông cụ biết hết, nhớ hết đó. Em vợ vịt hỏi: "Thưa ông, con nghe nói những năm 90 của thế kỷ trước, địa lang đắt đến mấy chỉ vàng một dẻ hành. Sao ông không tách bớt ra bán cho người ta?" Ông mỉm cười: "Thế thì thành lang đại trà ư? Làm gì còn cái riêng, cái bản sắc của nhà mình hả cậu?" Có trồng lang mới thấm thía lời ông cụ. "Nhưng có phải loại địa lan nào của ông cụ cũng chuẩn, cũng tuyệt đâu?" "Bác cho ví dụ." "Tôi nói thật lòng nha." "Bác cứ nói." "Cái anh Trường nhà ông cụ chẳng hạn, qua rối, giót ngồng nhỏ tí như cái tâm, mà dân chơi lan các chú cứ nháo cả lên, lạ thật." Cương cười khùng khục, phải phải tay: Ây chết, bác không biết. Đừng có nói, họ cười cho. Trường nhà ông cụ thuộc loại bổng biện, quý phái lắm đấy." "Bổng biện là thế nào hả?" "Bác chưa biết bổng biện thật à?" "Thật." "Sao bác nhận luôn ra chậu Trường nhà cụ?" "Bởi giót ngầu nhỏ, hoa rối, hương đậm và tỏa xa." "Say nhau là ở chỗ hoa rối, hương đậm, tỏa xa đấy." "Chú giải thích cho tôi đi." "Thì bác đã thấy giống thanh trường nào có cánh hoa gác, dòng ngồng như nối vòng tay lại với nhau, hương đậm tỏa xa, xa giật mình chưa?" Tôi gật gù, lát sau mới nói: "Chỉ tiếc là trước kia chỉ mình ông cụ có, bây giờ đến lượt chú, nhưng chẳng ai chịu nhân giống ra." Cương ngửa cổ cười, cười không thành tiếng. Anh bảo: "Mình phải giữ lại cái đặc sắc của nhà mình chứ." Tôi buông một câu xuồng xả, thử phản ứng của anh: "Ôi, thời hội nhập rồi bố trẻ à." Cương dứt khoát khoát tay: "Bác nhầm rồi, bác nhầm rồi. Càng hội nhập thì càng phải giữ cái riêng. Nhưng làm vậy liệu có bảo thủ không? Có giữ được mãi không? Tại sao? Không thấy mỗi năm đến Tết, Lan Tàu Cái Mô lại tràn ngập thị trường à? Mà toàn loại cao cấp cả. Những thanh ngọc, hoàng vũ, ô tử thủy, đào cơ. Ồ, đấy là lan dành cho người kinh doanh. Người ta bảo Lan Tàu Cái Mô trồng ở ta, mãi rồi cũng thành lan ta. Vậy ai thích thì cứ trồng. Còn em, một dẻ hành cũng không thể sang ra. Tôi tắm tắt. Xin chịu mấy ông, giữ gìn đến thế thì cũng công phu thật. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Ngôi nhà không phải của mình của tác giả Vân Hạ.